Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể động, còn tốt cơ thể không hô hấp cũng không có việc gì, bằng không thì liền trở thành thứ nhất bị trắng sữa hạt tuyết biệt tử đại thánh. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh mệt mỏi, giải khai lục gia gò bó, cả người rút vào lục gia trong ngực hỏi, "Ê phu quân, cảm thụ như thế nào?" Còn nghĩ tới một lần. Lục gia dùng hành động thực tế chứng minh hắn còn nghĩ tới một lần. Hừ hừ. Phượng Cửu Khanh một tiếng hừ nhẹ sau, lục gia che mắt đè lên Phượng Cửu Khanh tại trong bồn tắm chơi đùa hơn nửa ngày mới ra ngoài. Thứ 368 chương thiên đạo vô tình, chúng sinh bình đẳng. Che mắt cảm giác coi như không tệ, con dâu, lần sau ngươi cũng thử xem. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người đã ăn mặc chỉnh tề nằm thẳng ở trên giường, hưởng thụ vui sướng sau tĩnh mịch thời gian. Hai đứa bé cũng từ trong phong ấn đi ra, bọn hắn hoàn toàn không biết cha mẹ sau lưng bọn hắn đi làm chuyện xấu, bây giờ còn tại vui vẻ hấp thu lục gia cho năng lượng tu luyện. Phượng Cửu Khanh cũng cảm thấy che mắt thật sự không tệ, gật đầu đáp ứng nói, "Ghê có thể, chờ bọn nhỏ xuất sinh thử xem, hôm nay loại này phong ấn dùng một lần tiêu hao rất lớn, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Còn phải giữ lại sức mạnh đối phó người của thiên đình, mặc dù bọn hắn có thể chỉ có chuẩn đế trình độ, nhưng mà cũng không thể khinh thị. Long Uyên chết, nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, chúng ta xử lý xong thiên đình sự tình liền về nhà đi." Lục gia có chút hoài niệm tại phong hoa điện thời gian. "Ân, ta cũng nghĩ về nhà, phu quân ngươi nhanh đi bế quan a, sớm một chút xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta về nhà sớm." Phượng Cửu Khanh nói liền thúc giục lục gia đi bế quan. Nàng thật sự rất muốn trở về phong hoa điện, nơi đó mới là nàng cùng lục gia nhà. "Hảo, vậy ta một lát nữa liền đi bế quan, tranh thủ sớm một chút giải quyết thiên đình sự tình, con dâu kế tiếp lại muốn khổ cực ngươi." Lục gia nghĩ nghi người đi thân Phượng Cửu Khanh. "Đừng làm rộn, chính sự quan trọng, ngươi nhanh đi bế quan a." Phượng Cửu Khanh lấy tay đem lục gia đẩy ra. "Con dâu, ta đợi nửa một hồi." Lục gia đem đầu của mình ấn vào Phượng Cửu Khanh trong ngực, lần nữa cảm thụ vui thích ngạt thở. Sữa rửa mặt cảm giác chính là hảo, lục gia còn dùng sức cọ sát, ấm áp vừa mềm mềm ôm ấp, hắn thật sự nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thoải mái. Nửa khắc đồng hồ sau, lục gia còn không chịu đứng lên, Phượng Cửu Khanh đưa tay đẩy hắn, hắn lù lù bất động, thậm chí còn quá mức hướng bên trong chôn chôn. Phượng Cửu Khanh lần nữa đưa tay đẩy, một chút, hai cái, ba lần. Lục gia mới lưu luyến không rời ngẩng đầu. Nhưng mà hắn không hề rời đi, ngược lại là tiến đến Phượng Cửu Khanh trên mặt thân, hôn khuôn mặt còn chưa đủ, tiếp tục hướng xuống gặm Phượng Cửu Khanh một thân nước bọt. "Tốt, đừng làm rộn, chính mình đi bế quan." Phượng Cửu Khanh lần nữa lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà lục gia chính là không nghe, Phượng Cửu Khanh cũng không quen lấy lục gia, một cước đem hắn đạp xuống giường. Kế tiếp chính là quen thuộc một bộ thao tác, lục gia bị ném ra gian phòng, đặt mông đô ngồi dưới đất. Tiếp đó nghe được môn ghi phanh ề một tiếng đóng lại. Địa phương quen thuộc thao tác, lục gia bình tĩnh đứng dậy, phủi mông một cái bên trên cho hướng về bên trong nhà Phượng Cửu Khanh hô, "Rể con dâu, trước đó không có ở cùng nhau thời điểm, ngươi liền dùng xong liền ném. Như thế nào bây giờ tại cùng nhau, ngươi vẫn là dạng này dùng xong liền ném, ta cũng là sĩ diện. Ngươi không thể đối với ta như vậy." Lục gia ở ngoài cửa nói hồi lâu, Phượng Cửu Khanh vẫn không có phản ứng đến hắn. Hắn liền giống như trước kia chính mình ly khai về đi bế quan. Lục gia sau khi trở về trước tiên đem Long Uyên chiến thần thần vị lấy ra tường tận xem xét, chủ thần thần vị quả nhiên khác nhau, ta có thể cảm thụ bên trong bàn bạc thiên đạo ý chí. Nhưng mà cái này bàn bạc thiên đạo ý chí đang dần dần suy yếu, thiên đạo muốn vứt bỏ Long Uyên. Không, hẳn là thiên đạo muốn vứt bỏ thiên đình. Thiên đình ứng thiên ý mà sinh, chủ thần tự nhiên cũng là thuận theo thiên đạo mới sinh ra. Nói là thiên đạo nửa đứa con trai cũng không đủ. Bây giờ thiên đình cùng các chủ thần trở thành tiên cương tu chân giới phát triển trở ngại, thiên đạo liền lập tức từ bỏ bọn hắn, đại đạo vô tình. Thiên đạo càng là vô tình. Mặc dù lục gia làm mấy cái nhiệm vụ, lấy được thế giới bản nguyên, chính mình còn lĩnh ngộ đại đạo phù văn, nhưng mà kỳ thực hắn đối với thiên đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thiên đạo vô tình, thiên đạo chỉ phụ trách giữ gìn thế giới vận hành. Chúng sinh ở trong mắt nó đều như thế, cũng không có túc khinh trọng, đều tùy thời có thể bị ném bỏ. Bất quá thiên đạo liền nên như thế, nếu như thiên đạo hữu tư tâm, thế giới này chẳng phải là đã sớm triệt để lộn xộn. 2233 nói qua toàn bộ thế giới cũng là thiên đạo, gió là thiên đạo, thủy là thiên đạo, ngay cả ta hô hấp linh khí cũng là thiên đạo. Lục gia trong lòng nổi lên một cái ý tưởng to gan, vậy chính hắn có phải hay không cũng là thiên đạo? Ý nghĩ này thật là đáng sợ. Lục gia chính mình cũng bị ý nghĩ này của mình hù đến, nhanh lên đem cái này ý tưởng đáng sợ vung ra đầu óc. Chiến thần thần vị tại bị lục gia lấy ra thời điểm ngay tại liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn lục gia gò bó, nhưng mà có trận pháp chi tâm áp chế, thần vị muốn chạy trốn ra đi căn bản không có khả năng. Lục gia đem chiến thần thần vị cầm ở trong tay, lại đem từ hư không trung thần lên đến thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo giữ tại trong tay kia. Hắn đang tự hỏi trước tiên xử lý cái nào đồ vật, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo vốn là tương đối mạnh đại đạo pháp tắc, có không gian vi tôn, thời gian là vương cách gọi. Hơn nữa lục gia từ hư không trung thần lấy được hai loại đại đạo còn có thể phối hợp với nhau sử dụng, liền lộ ra càng thêm trân quý. Thực lực mới là mấu chốt, có thực lực làm gì cũng có thể. Nếu như ta triệt để lĩnh ngộ hư không trung thần bên trong thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, lực chiến đấu của ta ít nhất có thể tăng cường một lần. Chiến thần thần vị sự tình không có gấp gáp như vậy, coi như thần vị chạy, ta lại đi đem mới chiến thần xử lý chính là, trước hết để cho chính mình trở nên mạnh mẽ mới là chuyện gấp gáp. Lục gia suy xét xong liền đem thần vị một lần nữa trấn áp tại trận pháp trong lòng, chính mình bắt đầu lĩnh ngộ từ hư không trung thần ở bên trong lấy được thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Hắn lâm vào trong lĩnh ngộ sau, Phượng Cửu Khanh liền xuất hiện ở một bên yên lặng thủ hộ lấy hắn, làm hộ pháp cho hắn, không để bất kỳ quấy rầy nào đến hắn, cũng không để người khác nhìn trộm đến hắn đang tại lĩnh ngộ đồ vật. Thời gian và không gian, cái này không biết có thể để cho bao nhiêu người tâm động, Phượng Cửu Khanh chính mình cũng động lòng. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt hai cái này còn sống thiên đình chủ thần cũng chữa thương hoàn tất, hai người ngồi cùng một chỗ thương lượng Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia chuyện. Tử Tiêu trước tiên mở miệng, là chiến thần thần vị còn không có tuyển định mới thần vị truyền thừa, hơn nữa những cái kia bị chém giết cấp thấp thần vị cũng không có tuyển định người thừa kế mới, những chuyện này cũng là tại hai người kia tới sau đó mới phát sinh. Còn có chính là phong tà cốc sự tình khả năng cao cũng cùng nam nhân kia có liên quan, có người nhìn thấy nam nhân kia tiến vào phong tà cốc, cũng không lâu lắm phong tà cốc liền xảy ra chuyện. Sương Nguyệt không có lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là biết những sự tình này, nàng chú ý trọng điểm không phải cái này. Tử Tiêu tiên quân, ta bây giờ lo lắng chính là bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta ra tay, phong tà cốc cùng chiến thần tiêu thất, cũng không ảnh hưởng chúng ta. Sương Nguyệt tiên cơ có lời gì cứ việc nói thẳng. Tử Tiêu kỳ thực cùng Sương Nguyệt nghĩ đến không sai biệt lắm, Long Uyên có chết hay không cũng còn tốt, phong tà cốc không còn tốt hơn, hắn cũng chỉ lo lắng lục gia hai người có ảnh hưởng hay không địa vị của hắn. Ta bế quan chữa thương phía trước phái người đi xa xa giám thị hai người bọn hắn cũng không có động tác khác. Ta nghĩ là cùng lắm thì lại đem Lâm Thành chia cho bọn hắn. Sương Nguyệt đem ý nghĩ của mình nói ra miệng. Không được, nếu như bọn hắn muốn Lâm Thành còn tiếp tục muốn đâu. Tử Tiêu lập tức phủ nhận Sương Nguyệt đề nghị này. Tử Tiêu tiên quân ngươi đừng có gấp, ta xách đề nghị này là có nguyên nhân, ngươi có phát hiện hay không nam nhân kia rất giống một người. Sương Nguyệt kịp thời lên tiếng trấn an Tử Tiêu, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Giống ai đều không dùng. Không đúng. Tử Tiêu lập tức đứng lên, hắn nhớ tới. Nữ ma đầu, nam nhân kia ít nhất có 5 phần giống nữ ma đầu, đặc biệt là cặp mắt kia. Sự chú ý của hắn một mực tại cường đại nữ nhân trên người, bây giờ cẩn thận hồi tưởng nam nhân dáng dấp thật giống nữ ma đầu, hơn nữa giống như nữ ma đầu, cũng là trống rỗng xuất hiện tại tiên cương tu chân giới, tiếp đó toàn thân hắn buông lỏng ngồi ở trên ghế. Nữ ma đầu tại tiên cương tu chân giới là mưa làm gió không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng có nghĩ tới thành lập một thế lực, nam nhân kia cùng với nàng có quan hệ có phải hay không? Tử Tiêu nhìn về phía Sương Nguyệt. Sương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu cùng Tử Tiêu đối mặt, môi son khẽ mở, "Rê ta điều tra qua, bọn hắn muốn cái kia phương viên 3000 dặm vẫn là giống như trước kia, không có thiết lập bất kỳ thế lực nào, ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là muốn bảo vệ cái kia phương viên 3000 dặm sinh linh." Lâm Thành cũng là như thế, bọn hắn sẽ xuất hiện tại Lâm Thành là bởi vì Long Uyên muốn đồ thành. Cho nên ý của ngươi là chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn. Tử Tiêu nói tiếp. Không, chúng ta trước tiên đem tất cả thượng thần triệu hồi để phòng vạn nhất, thật sự khai chiến cũng có chuẩn bị, tiếp đó phái người đi giám thị bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không muốn thiết lập thế lực, chúng ta tất cả qua riêng thời gian không tốt sao? Sương Nguyệt đem một bên chén trà bưng lên khẽ nhấp một cái. Sương Nguyệt tiên cơ nói thật phải, liền theo ngươi nói làm như vậy. Tử Tiêu vỗ tay cười to biểu thị đồng ý. Bất quá đi, chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Sương Nguyệt Tiên Cơ mở miệng lần nữa. Thứ 369 chương biến mất thần vị, thiên đình kế hoạch đối phó Lục gia. Sương Nguyệt mở miệng nói còn có chuyện phải giải quyết, Tử Tiêu cảnh giác đứng thẳng người, lơ đãng liếc về phía Sương Nguyệt nói, "Ê Sương Nguyệt Tiên Cơ có chuyện nói thẳng, ta đối với Tiên Cơ tất cả đề nghị đều giơ hai tay đồng ý." Tử Tiêu tiên quân nói đùa, "Ta chỉ là đề nghị này đối với thiên đình, đối với ngươi, đối với ta đều hảo." Sương Nguyệt thổi nhẹ một ngụm linh trà, chính là không mở miệng nói cụ thể là đề nghị gì. Sương Nguyệt Tiên Cơ là nữ tiên đứng đầu, mặc kệ quyết định đối với thiên đình phải chăng có lợi, chỉ cần là Sương Nguyệt Tiên Cơ quyết định, thiên đình nhất định thi hành. Tử Tiêu nói là thiên đình thi hành, không phải mình thi hành. Giống như trước đây Long Uyên quyết định thiên đình sẽ thi hành, nhưng mà ra tay chỉ là thuộc về chiến thần nhất mạch kia thượng thần cùng thiên binh. Bây giờ Tử Tiêu câu nói này chính là nếu như đối với hắn không có lợi, cái kia xuất thủ chỉ có Sương Nguyệt nhất mạch kia thượng thần cùng thiên binh. Họa lớn trong lòng giải quyết, Tử Tiêu Sương Nguyệt hai người lại bắt đầu đánh thái cực chơi lên tâm cơ. Thiên đình có người như vậy thần coi như thiên đạo bất diệt bọn hắn, chính bọn hắn đều có thể đem chính mình đùa chơi chết. Sương Trăng sáng trắng Tử Tiêu lời nói bên trong ý tứ, nàng không chút hoang mang thả xuống chén trà, ý vị thâm trường đem ánh mắt rơi vào Tử Tiêu trên mặt. Tử Tiêu tiên quân, ngươi nói chúng ta thiên đình căn cơ là cái gì? Tử Tiêu không có lập tức trở về Sương Nguyệt mà nói, hắn đang tự hỏi nên Sương Nguyệt ý tứ của những lời này, trong lòng còn tại thầm mắng Sương Nguyệt cái này xà hạt phụ nhân nhiều đầu óc giống như tổ ong vò vẽ tựa như, còn tốt chính mình vẫn không có xem thường nàng, bằng không thì sẽ bị nàng hố thảm. Cuối cùng, hắn cũng học Sương Nguyệt dáng vẻ cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, dùng một cái tất cả mọi người đều biết đến đáp án trả lời Sương Nguyệt, thiên đình căn cơ chắc chắn là thiên đạo ban cho thần vị. Hắn cũng đem ánh mắt rơi vào Sương Nguyệt trên thân, chờ lấy Sương Nguyệt lần nữa ra chiêu lộ ra sơ hở, nhưng mà Sương Nguyệt lại cười gật đầu nói, kẻ đích thật là thiên đạo ban cho thần vị. Tiện nhân này. Tử Tiêu thầm mắng trong lòng Sương Nguyệt là cái tiện nhân, mặc dù trong lòng của hắn đã đem Sương Nguyệt mắng mất trăm lần, nhưng mà trên mặt không hiện, lại bắt đầu cùng Sương Nguyệt đánh thái cực. Sương Nguyệt gặp Tử Tiêu cùng với nàng đánh thái cực, nàng cũng vẫn luôn không lộ ra là chuyện gì, hai người cứ như vậy ngồi trò chuyện hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Tử Tiêu kiên nhẫn trước tiên bị làm hao mòn diệt, chủ động mở miệng nhượng bộ, và chỉ cần đối với thiên đình có lợi, ta nhất định toàn lực ủng hộ Sương Nguyệt tiên cơ quyết định. Tử Tiêu ý tứ của những lời này đại biểu chỉ cần chuyện này hắn có thể có lợi, như vậy hắn cũng biết xuất lực. Sương Nguyệt lấy được thứ mình muốn hứa hẹn, liền không còn đánh thái cực trực tiếp đem sự tình nói ra, thần vị là thiên đình thiết lập căn cơ, cũng là chúng ta có thể trưởng khống thiên đình căn cơ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt ngoại trừ hai người kia, còn có chính là thần vị vấn đề, những cái kia chưa có trở về thần vị đến cùng đi nơi nào. Ngươi nói nếu như chúng ta chủ thần không thể lại trưởng khống thao túng thần vị kế thừa, chúng ta còn có thể giống như bây giờ trưởng khống thiên đình sao? Nghe nói như thế, Tử Tiêu thần sắc cũng nghiêm túc lên, ở ngươi biết thần vị đi nơi nào? Ta không biết, ta nếu là biết liền không tìm ngươi thương lượng. Sương Nguyệt mặt ngoài cười nhẹ nhàng, trong lòng lại không tức giận trắng Tử Tiêu một mắt, thầm mắng Tử Tiêu là một cái ngu xuẩn, ngoại trừ làm nội đấu, cái gì khác cũng sẽ không. Tử Tiêu lúc này cũng tại trong lòng mắng Sương Nguyệt cái này lão độc phụ, hắn đều nhượng bộ còn ở chỗ này già mồm. Nhưng là bây giờ hắn quan tâm hơn thần vị chuyện này, cho nên lần nữa lựa chọn nhượng bộ, đưa ra hứa hẹn. Sương Nguyệt tiên cơ, ngươi có biện pháp nào liền nói ra a, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Nghe được Tử Tiêu nói như vậy, Sương Nguyệt đạt được mục đích, trực tiếp đem chính mình trong khoảng thời gian này suy tính sự tình nói ra, là ngươi lúc trước nói rất đúng, hai người kia sau khi đến, tiên cương tu chân giới mới phát sinh những thứ này không thể khống chế biến hóa. Chúng ta không chỉ có muốn đề phòng hai người bọn họ, còn muốn ra tay đối phó bọn hắn hai người, đúng, còn phải làm rõ ràng thần vị chưa có trở về, đến cùng là bị nhân phong ấn vẫn là. Không còn. Cuối cùng không còn hai chữ, Sương Nguyệt ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tử Tiêu trong lòng rung lên, hắn cũng sợ thần vị là không còn, khác thần vị có thể không có, đó có phải hay không hắn người nam này tiên chi bài thần vị cũng có thể không có. Hắn không dám nghĩ. Ngươi nói đúng. Nhưng mà lúc trước ngươi không phải nói chỉ cần hai người kia chủ động tìm chúng ta liền không xuất thủ sao? Bây giờ lại muốn ra tay. Sương Nguyệt lần nữa ở trong lòng thầm mắng Tử Tiêu ngu xuẩn, nhưng là lại không thể không kiên nhẫn cùng hắn giảng giải, kẻ ta chỉ nói là tạm thời không động thủ, chúng ta đánh không lại cái kia nữ nhân kia, động thủ cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Mà lại là tại bọn hắn giống như nữ ma đầu kia sẽ không ảnh hưởng tình huống của chúng ta phía dưới, Nhưng mà nếu như bọn hắn cùng thần vị Tiêu Thất có liên quan đâu? Chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy hai người bọn họ cướp đi trấn áp thần vị. Ngươi cũng đừng vòng vo, cụ thể nói một chút đến cùng làm như thế nào, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tử Tiêu bây giờ cũng không đánh Thái Cực nói chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Bởi vì bây giờ thật sự uy hiếp được địa vị của hắn, hắn suy nghĩ hy sinh một chút lợi ích cũng có thể, chỉ cần Nam Tiên đứng đầu cái này thần vị trong tay hắn, hắn liền có thể truyền cho chính mình hậu nhân, cam đoan chính mình huyết mạch vĩnh viễn phồn vinh. Sương Nguyệt cũng thu hồi những cái kia tâm nhãn tính toán, nghiêm túc cùng Tử Tiêu thương lượng, và chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là hai người kia, cấp bách nhất sự tình là điều tra tin tường thần vị đến cùng chuyện gì xảy ra, hai chuyện này có thể đồng thời tuyến mà đi. Nghe Tử Tiêu tiên quân thủ hạ có hai cái người tài ba, một cái có thế nhìn vạn vật thượng thần cùng còn có một cái có thế tai nghe bát phương thượng thần. Hai người bọn họ con mắt cùng lỗ tai bị thiên đạo giao cho năng lực, có thể tại ngoài vạn dặm giám thị người nhất cử nhất động còn không biết bị phát hiện. Cho nên Tử Tiêu tiên quân có thể hay không để cho hai người bọn họ một mực giám thị cái kia hai vợ chồng. Không có vấn đề, nhưng mà cái kia hai vợ chồng tu vi đều không thấp, rất có thể bị bọn hắn phát hiện. Tử Tiêu nói ra sự lo lắng của chính mình. Vậy liền để bọn hắn vận dụng thần lực bản nguyên, lại để cho bọn hắn cẩn thận một chút, chúng ta lại phái mấy đợt người đi khoảng cách gần giám thị mê hoặc hai vợ chồng, không nhất định sẽ bị phát hiện. Sương Nguyệt ngữ khí không dung chất vấn. Tử Tiêu cũng không thể không gật đầu đáp ứng, y hảo, không có vấn đề, nhưng mà nếu như cái kia hai vợ chồng đã không còn động tác, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lực lượng của chúng ta dần dần biến yếu là tại Phong Tà Cốc xảy ra chuyện về sau, nam nhân kia đi qua Phong Tà Cốc, coi như bọn hắn không làm bất cứ chuyện gì cũng muốn một mực giám thị bọn hắn. Hảo, cái kia thần vị sự tình phải nên làm như thế nào? Tử Tiêu lần nữa gật đầu đồng ý Sương Nguyệt quyết định. Chúng ta trước tiên đem tất cả thượng thần cùng thiên binh triệu hồi tới, kiểm kê rốt cuộc có bao nhiêu thần vị biến mất không thấy gì nữa, điều tra nữa đến cùng là trùng hợp vẫn là có người cố tình làm, là có người đem thần vị vây khốn, vẫn là thần vị hoàn toàn biến mất. Nếu quả thật chính là bởi vì cái kia hai vợ chồng nguyên nhân, vậy chúng ta nhất thiết phải diệt bọn hắn hai vợ chồng. Sương Nguyệt thay đổi tiểu bạch hoa bộ dáng ôn nhu, trên người sát ý hiển thị rõ, đáy mắt cũng tất cả đều là ngoan lệ hung quang. Ngươi đánh thắng nữ nhân kia sao? Tử Tiêu câu nói này giống dội xuống một chậu nước lạnh, tràn diện một trận trầm mặc. Rất lâu về sau, Sương Nguyệt phun ra một câu để cho Tử Tiêu rùng mình lời nói, ghé chính tầng hóa đạo tháp. Này! Này! Làm như vậy chúng ta a? Tử Tiêu lời nói vẫn chưa nói xong, Sương Nghĩ hàng tháng cười xen lời hắn, chỉ là hy sinh một chút đồ vật mà thôi, dù sao cũng so thiên đình không còn hảo, ngươi nói đúng không? Là! Tử Tiêu cũng nghĩ biết rõ, quản hắn mẹ nó tiên cương tu chân giới, chỉ cần mình còn có thể làm chủ thần là được, những người khác cùng hắn có liên can gì. Cái kia giám thị cái kia hai vợ chồng sự tình liền giao cho Tử Tiêu tiên quân, còn có nhớ kỹ triệu hồi người dưới tay, tính cả Long Uyên người phía dưới cũng cùng nhau triệu hồi, kiểm điểm đồng thời, chúng ta cũng đem Long Uyên thế lực chia cắt, điều tra thần vị sự tình liền giao cho ta. Sương Nguyệt nói xong liền đứng dậy. Không có vấn đề, ta này liền đi làm. Tử Tiêu đứng dậy theo. Vậy ta liền đi trước. Sương Nguyệt trước một bước rời đi, đi làm việc lấy điều tra thần vị chưa có trở về sự tình. Tử Tiêu nhìn chằm chằm Sương Nguyệt bóng lưng rời đi nhỏ giọng thoá mạ, e lão độc phụ. Thứ 370 chương thời gian cùng không gian. Thiên đình nhằm vào Lục Gia hai vợ chồng triển khai một loạt hành động, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh trước mắt đối với đây hết thảy không hề có cảm giác, Lục Gia đang chìm ngâm ở lĩnh ngộ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo bên trong. Phượng Cửu Khanh ở một bên vì Lục Gia hộ pháp. Khác cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả, hắn cùng Phượng Cửu Khanh đều biết có người đang giám thị vợ chồng bọn họ, nhưng mà hai người cũng không có lý tới. Vốn là dựa theo Phượng Cửu Khanh tính khí là muốn trực tiếp diệt giám thị nàng người, Lục Gia ngăn trở Phượng Cửu Khanh, còn gọi Phượng Cửu Khanh thi pháp cho Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tạo một cái hai vợ chồng bế quan giả tượng. Theo Lục Gia thuyết pháp là bây giờ trước hết để cho Thiên Đình buông lỏng cảnh giác, chờ lấy giải quyết Long Uyên thần vị. Đó chính là bọn họ hai người giết tới thiên đình đồ thần diệt tiên chi ngày. Lục Gia cái này vừa bế quan chính là 10 năm cất bước, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo vô cùng huyền diệu, hắn lĩnh hội lâu như thế cũng chỉ nhìn trộm đến một điểm gia lông. Tính toán, tiếp tục tham ngộ cũng không chắc chắn có thể có cảm ngộ mới, đi ra ngoài trước gặp con dâu, trở lại thu thập Long Uyên. Hắn vừa đẩy ra phòng bế quan đại môn chỉ thấy Phượng Cửu Khanh ở ngoài cửa chờ lấy, trong lòng ấm áp, bước nhanh về phía trước, "Khanh Khanh, ngươi một mực ở đây chờ ta?" "Không có, ta ta cảm nhận được ngươi kết thúc lĩnh hội ngay ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Cửu Khanh cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lục Gia. Lần này nàng vừa bế quan lại đột nhiên rất muốn Lục Gia, ngay tại Lục Gia phòng bế quan một bên trông coi, muốn đợi Lục Gia xuất quan trước tiên liền có thể nhìn thấy Lục Gia. Lục Gia nghĩ ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh, nhưng mà cố kỵ nàng đã nhô lên phần bụng đổi thành dắt tay, lại tại tay nàng trên lưng hôn một nụ hôn. Khổ cực ngươi, con dâu. Ta cho ngươi xem một chút ta lĩnh ngộ mới. Lục Gia hiến vật quý tựa như bắt đầu bày ra. Con dâu, ngươi đoán một chút ta ở đâu? Lục Gia đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Phượng Cửu Khanh, mà Phượng Cửu Khanh trước mặt Lục Gia này lại mới tiêu thất. Phu quân đây là trong lĩnh ngộ không gian đại đạo thuấn di. Phượng Cửu Khanh đưa tay đi đụng vào Lục Gia nơi biến mất, tay của nàng vừa duỗi đi lên liền phát hiện không đối với. Không đúng, phu quân là đem hai mảnh không gian liền cùng một chỗ, vẫn là đổi thành hai mảnh không gian. Là không gian đổi thành, đây là hư không chung thần kỹ năng, ta còn không thể đổi thành quá xa, trước mắt xa nhất chỉ có thể đổi thành 100 mét. Lục Gia lúc này xuất hiện chỗ xa hơn hướng về Phượng Cửu Khanh vẫy tay. Phu quân thật lợi hại. Phượng Cửu Khanh là thật tâm tán dương Lục Gia. Cái này 100 mét khoảng cách nàng ra tay toàn lực có thể ngăn lại Lục Gia, nhưng mà đó là bởi vì nàng là đại đế, mà Lục Gia chỉ là đại thánh đỉnh phong tu vi. Nếu như Lục Gia tu vi đến chuẩn đế, hoặc đối không gian lĩnh ngộ sâu hơn một chút, nàng khả năng cao cũng ngăn không được Lục Gia. Hắc hắc, con dâu, ta còn có càng kinh hỉ hơn, ngươi xem. Lục Gia lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Phượng Cửu Khanh, trong tay hắn nắm vuốt một mảnh lá cây, nhẹ nhàng đem lá cây thả ra. Thả xuống lá cây đồng thời, hắn nhắc nhở lần nữa Phượng Cửu Khanh, ghé con dâu, ngươi nhìn cho kỹ. Không cần Lục Gia nhắc nhở, Phượng Cửu Khanh đã đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Lục Gia trong tay nắm vuốt trên lá cây. Lá cây từ Lục Gia lồng ngực cao vị trí chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt, lá cây đã đến trên mặt đất. Phượng Cửu Khanh con ngươi hơi hơi phóng đại, xem không rõ đây là có chuyện gì, nhẹ câu ngón tay đem lá cây đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ được trên lá cây lưu lại cái kia một tia khí tức. Ba hơi sau, lá cây chôn vùi trong không khí, nàng ngẩng đầu cùng Lục Gia đối mặt, trong mắt đều là đối với Lục Gia vẻ sùng bái. Ê phu quân, ngươi còn lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Không tính lĩnh ngộ, chỉ là đụng chạm đến một điểm gia lông. Lục Gia lần nữa đem một mảnh lá cây trục xuất, lại đồng bộ cho Phượng Cửu Khanh giảng giải. Con dâu ngươi nhìn, ta là đem lá cây rơi ở dưới trong đó một đoạn thời gian rút ra, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn thấy lá cây bị ta thả ra cùng đến mặt đất hai cái này trong nháy mắt. Ta bây giờ chỉ có thể rút ra một đoạn thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thể thay đổi thời gian bây giờ, chờ ta lĩnh ngộ đủ sâu sau, thậm chí có thể thay đổi quá khứ cùng tương lai thời gian. Thời gian đại đạo thật sự quá kinh khủng. So không gian đại đạo càng kinh khủng, mà còn chờ ta lĩnh ngộ đủ sau, đem cả hai hòa vào nhau sử dụng, ta có thể tiến vào bất kỳ một cái nào thời gian, từ bên trong dòng sông thời gian đem đoạn thời gian đó cùng không gian thay đổi, xóa đi cùng khôi phục. Cha mẹ ta chắc cũng là lợi dụng thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đi đến quá khứ thời gian thay đổi chuyện trước kia, trực tiếp đem cường địch chém chết. Vậy nếu như thay đổi quá khứ thời gian đối với chúng ta bây giờ sẽ có ảnh hưởng gì? Thay đổi không gian cùng thời gian đối với cha và mẹ nhưng có ảnh hưởng không tốt. Phượng Cửu Khanh lập tức liền nghĩ đến hai vấn đề này. Lục Gia ngượng ngùng sờ đầu một cái, chê cười nói, ta lĩnh ngộ còn chưa đủ, còn không biết làm như vậy sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng mà cha mẹ ta dám đi làm liền chắc chắn không có vấn đề. Đúng, túc chủ cha mẹ có thế lợi hại, 2233 thanh âm u oán truyền đến, nó dùng nhìn đàn ông phụ lòng ánh mắt nhìn về phía Lục Gia, nước mắt rưng rưng đều phải khóc. Vân vân vân, đại tỷ đại vô địch thiên hạ, tại Long Nguyên phía trước một cái kia chiến thần muốn dùng hư không chung thần chạy trốn, trực tiếp bị đại tỷ đại một tay cho bóp nát. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm cũng đồng thời xuất hiện. Lục Gia vốn là muốn theo con dâu huyễn kỹ, bây giờ tới nhiều bảo vật như vậy, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, hơn nữa hắn phải dỗ dành 2233. Tới. Hắn hướng về u oán 2233 vẫy tay. Hừ. Ngày 2233 nghẹo đầu, làm bộ không để ý tới Lục Gia, nhưng mà ánh mắt khát vọng lúc nào cũng không giấu được. Lục Gia chủ động đem 2233 đặt ở trên vai của mình, dùng khuôn mặt cọ sát 2233, ta không phải là cố ý quên ngươi, tha thứ ta có hay không hảo, ta lập tức lại muốn bế quan, ngươi bồi ta cùng một chỗ a. Hừ hừ, xem ở trên ngươi cầu phần của ta, ta liền miễn cưỡng đáp ứng cùng ngươi a. Nhưng mà ta vẫn không có tha thứ ngươi, 2233 ngữ khí đã vui sướng đứng lên, Nó chính là như vậy, không đáng tiền, chỉ cần Lục Gia hơi dụ dỗ một chút liền tốt. Tốt tốt tốt, là ta cầu ngươi, bất quá ngươi giúp ta trước tiên đem Thái Cực Đồ bọn hắn mang đi ra ngoài, chờ ta bế quan thời điểm sẽ gọi ngươi. Lục Gia lại sai sử 2233 làm việc. Cái kia túc chủ bế quan thời điểm nhất định muốn bảo ta, 2233 lần nữa cùng Lục Gia xác nhận chuyện này. Chắc chắn, ta thề. Lục Gia bế quan khẳng định muốn mang lên 2233, để nó trợ giúp chính mình, cho nên lần này tuyệt đối không có lừa nó. Hảo, vậy ta mang theo bọn hắn rời đi, túc chủ ngươi cùng nữ đế đại nhân mạnh khỏe dễ sống chung, thế giới bản nguyên ta đã cho 55, nàng đang hấp thu, hắc hắc. 2233 nhận được câu trả lời hài lòng, hoặc bác mang theo Thái Cực Đồ bọn chúng rời đi, cũng chỉ còn lại Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người. Phu quân, kế tiếp còn chuẩn bị bế quan sao? Ngạo kiều nữ đế đại nhân không muốn Lục Gia bế quan, nghĩ Lục Gia bồi bồi nàng, nhưng mà nàng không nói, chỉ là một đôi mắt phượng nhìn chăm chú lên Lục Gia, đem Lục Gia tâm đều nhìn hóa. Không nóng nảy, ta nghĩ bồi bồi ta thần nữ đại nhân, không bằng chúng ta đi Lâm Thành thần nữ miếu dạo chơi a. Lục Gia đề nghị. Hảo. Phượng Cửu Khanh đáp ứng lập tức, còn chủ động vươn tay ra câu Lục Gia ngón tay, cho thấy nàng rất vui vẻ. Ta vì thần nữ đại nhân mở đường. Hai vợ chồng cùng dạo thần nữ miếu. Thứ 371 chương thần nữ đại nhân, giúp ta thực hiện nguyện vọng a. Con dâu, thần nữ miếu hương hỏa chân đỉnh thịnh, Nam Lăng quốc người rất không tệ. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cải biến tướng mạo đi tới thần nữ miếu. Phượng Cửu Khanh từ Long Uyên trong tay cứu vớt Nam Lăng quốc, nhiều năm như vậy lại một mực thủ hộ lấy Nam Lăng quốc, nàng bây giờ chính là Nam Lăng quốc duy nhất thần, Nam Lăng quốc mỗi người đều thành kính vô cùng thờ phụng nàng. Thần nữ miếu hương hỏa hưng thịnh, sáng sớm tia nắng đầu tiên lúc rơi xuống, thần nữ miếu đại môn mở ra, vô số tín đồ tràn vào thần nữ miếu, thậm chí còn có người từ chân núi một bước một dập đầu thành tín lên núi. Con dâu, bọn hắn đều tại quỳ lạy ngươi, chúng ta cũng đi bái bai. Lục Gia cũng tới hứng thú, lần trước hắn cùng Phượng Cửu Khanh cùng tới thần nữ miếu thời điểm, thần nữ miếu còn tu được không có hiện tại hảo. Thần nữ bản thân tại bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn đi lên bái pho tượng. Không bằng trực tiếp ở đây bái ta. Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt, ngạo kiều nữ đế đại nhân miệng nói như vậy, kỳ thực cước bộ đã chậm rãi tại thượng núi. Hắc hắc, ta đã lạy còn chưa đủ nhiều. Con dâu, lần thứ nhất thấy ngươi đem ta dọa đến dập đầu liền quỳ, ngươi biết ngươi khi đó dạng như vậy như muốn ăn ta đồng dạng, ta nhìn liền sợ. Lục Gia biết mình con dâu ngạo kiều, hắn cũng không vạch trần, bước nhanh đuổi kịp Phượng Cửu Khanh bước chân. Là chính ngươi làm nghiệt. Ai bảo ngươi cưỡng ép cho ta cột lên nhân duyên thạch, ta vốn là tu luyện được thật tốt, bất quá còn tốt có nhân duyên thạch, bằng không thì ta không gặp được phu quân, cũng không có bây giờ cái này kỳ ngộ, không chắc đã biến thành một nắm đất vàng. Phượng Cửu Khanh chững chạc đàng hoàng nói những lời này, Lục Gia mau tới phía trước ngăn lại nàng nói tiếp, kẻ con dâu, không cần nói những lời này, chúng ta muốn cùng một chỗ sống cực kỳ lâu rất lâu. Phu quân, ngươi cảm thấy vĩnh sinh thật là chuyện tốt sao? Phượng Cửu Khanh dừng bước lại hỏi Lục Gia. Ta không biết có phải hay không là chuyện tốt, nhưng mà chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, còn có con dâu bồi tiếp ta cảm thấy sống sót hảo, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh bả vai ôm vào trong ngực, ngữ khí hết sức kiên định. Hảo, ta đều nghe phu quân trưởng thành, về sau không thể để cho tiểu phu quân. Phượng Cửu Khanh đem đầu tựa ở Lục Gia trên bờ vai. Ta lớn bao nhiêu ngươi không biết sao? Lục Gia làm xấu nở nụ cười, tự nhiên đổi lấy Phượng Cửu Khanh hung hăng xoay eo trừng phạt. Hắn đối với chuyện này có kinh nghiệm, lựa chọn lập tức nhận sai, bằng không thì sẽ bị dọn dẹp thảm hại hơn kẻ con dâu, đau đau đau, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Đi thôi, đi lên xem một chút. Phượng Cửu Khanh liếc Lục Gia một mắt mới thu tay lại. Tốt tốt tốt, chúng ta cùng đi xem thần nữ đại nhân, đến lúc đó ta nhất định phải hứa một cái to lớn nguyện vọng. Con dâu ngươi nói thần nữ đại nhân sẽ thực hiện nguyện vọng của ta sao? Biết. Phượng Cửu Khanh cũng không quay đầu lại chậm rãi đạp vào lên núi bậc thang, Lục Gia nhận được trả lời cũng hấp tấp đuổi kịp. Bây giờ phương viên vài dặm đều thuộc về thần nữ miếu, từ chân núi bắt đầu liền có quan hệ với Phượng Cửu Khanh đại chiến Long Uyên phù điêu, thậm chí trong đó còn có mấy trương phù điêu bên trong có Lục Gia, mặc dù đem hắn điêu khắc nhỏ bé lại khó coi, nhưng mà cũng có hắn không phải. Cũng cùng con dâu cùng khung. Con dâu, nhìn cái này một tấm chúng ta cùng khung, ta như thế nào không phải thần tử đại nhân, Ai? Lục Gia nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ chính mình cảm khái. Ngươi là thần nữ đại nhân phu quân, cũng không kém. Phượng Cửu Khanh nhìn xem nho nhỏ Lục Gia, liền nhớ lại hắn trước đó quỳ gối trước mặt của mình bộ dáng, không tự chủ cười lên. Có thể làm thần nữ đại nhân phu quân là vinh hạnh của ta. Lục Gia muốn cầu khen ngợi. Mặt của hắn mới dám tiến đến Phượng Cửu Khanh trước mặt, không có thu đến Phượng Cửu Khanh khen ngợi, còn bị bên cạnh một cái tiểu nữ hài khinh bỉ, kêu cái này đại ca ca không tốt, tỷ tỷ đều nghi ngờ em trai em gái, hắn vậy mà không đỡ tỷ tỷ lên núi. Cha ta tốt nhất, mẫu thân coi như không có nghi ngờ em trai em gái, cha cũng đỡ mẫu thân, cha hoàng. Tiểu nữ hài bên người nam tử trung niên vội vàng đem nàng ôm lấy che miệng của nàng, lại hướng Lục Gia hai người xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện, mong rằng hai vị không nên trách tội. Không có việc gì, không có việc gì, là ta không tốt, nàng nói rất đúng. Lục Gia thật sự dựa theo tiểu nữ hài nói tới đỡ Phượng Cửu Khanh. Con dâu, tới, để cho ta đỡ ngươi. Mặc dù vợ hắn coi như lại nghi ngờ cái 10 cái 8 cái cũng có thể bước đi như bay, thậm chí còn có thể đem đầu người khác đánh rụng, nhưng là bây giờ đi, hắn thân là trượng phu vẫn là nghĩ đối với con dâu cho dù tốt một điểm. Phượng Cửu Khanh yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Lục Gia đỡ. Cũng không có cảm thấy chính mình là đại đế không cần. Đại ca ca, ngươi đây chính là cha nói cái gì sai. Sửa lại. Tiểu nữ hài cười híp mắt ngoẹo đầu suy xét. Biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này. Tiểu nữ hài mẫu thân cười tiếp lời. Đúng đúng đúng, mẫu thân nói rất đúng, cha ngươi buông ta xuống, ta muốn tự mình đi, ngươi đi đỡ lấy mẫu thân. Tiểu nữ hài từ cha ruột mình trong ngực tránh thoát, hoặc bác đi về phía trước. Phượng Cửu Khanh nhìn xem tiểu nữ hài cười, Lục Gia nhìn ở trong mắt, một cái tay đỡ eo của nàng, một cái tay đỡ tay của nàng. Con dâu, chúng ta về sau hai đứa bé, bọn hắn cứ như vậy thật vui vẻ liền tốt. Hảo, bất quá cũng không thể quá nghịch ngợm. Phượng Cửu Khanh tay vỗ bên trên bụng, một mặt ôn nhu nhìn xem phía trước hạnh phúc một nhà ba người. Tiểu nữ hài chạy ở phía trước, mẫu thân của nàng ở phía sau cười truy, còn gọi nàng chạy chậm một chút. Phụ thân lần nữa cùng Lục Gia hai người đạo xin lỗi xong sau đuổi theo mẫu nữ hai người mà đi. Lục Gia suy nghĩ chính mình con dâu trong bụng chính là một nam một nữ, lại nghĩ đến chính mình đã từng làm những chuyện ngu xuẩn kia, sớm cho Phượng Cửu Khanh phòng hờ để con dâu, vạn nhất nhi tử về sau quá nghịch ngợm, ngươi có thế chỉ có thể đánh hắn, không thể đánh ta. Con không dạy, lỗi của cha, nhi tử không nghe lời, ngươi người phụ thân này khẳng định muốn trước tiên bị đánh. Không được, tiểu tử thúi gây họa. Tại sao có thể để cho ta cõng nồi, con dâu, ngươi cũng không thể không giảng đạo lý. Vậy ngươi biểu hiện tốt một chút, nhìn ngươi biểu hiện. Con dâu, ta chắc chắn biểu hiện tốt một chút. Rất im lặng. Hai vợ chồng vừa nói vừa cười liền đi đến thần nữ miếu đại điện, phía trước đã quỳ rạp xuống đất một loạt lại một hàng người, chỉ có thể cách thật xa dân hương. Thần nữ đại thần, ta đi hứa một cái nguyện vọng, ngươi cần phải cho ta thực hiện. Lục Gia tiến đến Phượng Cửu Khanh bên tai nói khẽ. Hảo, ngươi đi đi. Phượng Cửu Khanh cầm Lục Gia không có cách nào, chỉ có thể hoàn toàn như trước đây mà sủng ái thôi. Lục Gia thật sự đi nhận hương, tiếp đó tìm một cái tốt vị trí rất cung kính ba quỳ chính lạy đem hương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắm vào lư hương. Hắn lại lôi kéo Phượng Cửu Khanh đi cầu ký. Toàn bộ ống thẻ bên trong cũng là đủ loại lời hữu ích, dùng Nam Lăng quốc tiếng người nói ống thẻ bên trong là thần nữ chúc phúc, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh phân biệt rút trúng ẻ sống lâu trăm tuổi, ẻ tài nguyên cuồn cuộn. Lục Gia dở khóc dở cười, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh cũng là tu tiên giả, cũng không biết này có được coi là chúc phúc, hắn đem hai cây ẻ thần nữ chúc phúc ẻ thật tốt để cảm tạ thần nữ đại nhân chúc phúc, ây, đây là nguyện vọng của ta danh sách. Phượng Cửu Khanh tiếp nhận một chuỗi dài nguyện vọng danh sách. Một mắt quét xong sau mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, thế này sao lại là nguyện vọng danh sách, hoàn toàn là một bản sách cấm, trên đó viết đủ loại 18 yêu cầu, quan Lục Gia một cái nói, để ngươi tại viết linh tinh cái gì. Thần nữ đại thần, ngươi nói giúp ta thực hiện nguyện vọng, chúng ta bây giờ trở về thực hiện nguyện vọng a. Lục Gia ánh mắt tham lam rơi vào trên thân Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh thân ảnh biến mất, Lục Gia còn tại chỗ, không biết Phượng Cửu Khanh có đáp ứng hay không chính mình, hắn quyết định trước tiên đuổi theo. Vừa đứng dậy dựng lên liền có một chữ truyền đến trong lỗ tai, hảo. Thứ 372 chương Phượng Cửu Khanh ghen. Lục Gia sững sờ tại chỗ 3 giây sau, xác định chính mình không có nghe lầm, Phượng Cửu Khanh là đáp ứng trên tờ giấy kia viết yêu cầu. Hắc hắc hắc hắc. Con dâu, chờ ta một chút. Hắn vội vàng đuổi theo, chỉ sợ đi trễ không hưởng thụ được phúc lợi. Hắn đến lúc đó, Phượng Cửu Khanh đã đổi xong quần áo, một thân màu đỏ cung trang, đầu đội mũ phượng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, phượng nghi ngàn vạn. Phượng Cửu Khanh môi son khẽ mở, trầm giọng phun ra hai chữ "ê" quỳ xuống. Phù phù. Lục Gia Phản Xạ có điều kiện quỳ xuống, trong lòng không nhịn được, cô ta nhớ được viết không phải ngoạn nữ đế đại nhân, là chơi nữ bột a, như thế nào là nữ đế? Tính toán, nữ đế cũng không tệ, hôm nay ta chính là nữ đế đại nhân nam sủng, hắc hắc. Phượng Cửu Khanh lại không có theo Lục Gia suy nghĩ trong lòng như thế tiếp tục động tác, trong mắt nàng viết đầy không vui, nàng vốn là muốn thực hiện Lục Gia nguyện vọng, nhưng mà càng nghĩ càng không đúng kình. Hồ ly nữ bột, cái đuôi. Cái này khiến Phượng Cửu Khanh nhớ tới Thanh Nguyệt Đại Đế, trước đây cái kia tiểu hồ ly còn nghĩ quấn lấy Lục Gia, còn tiễn đưa Lục Gia đồ tốt, còn đối với Lục Gia cười, bây giờ Lục Gia vậy mà ưa thích hồ ly. Cho nên Phượng Cửu Khanh càng nghĩ càng giận, mới có bây giờ Lục Gia quỳ xuống chuyện này, nếu như hôm nay Lục Gia không hảo hảo giải thích rõ ràng, hắn nhất định phải chết. Lục Gia quỳ nửa ngày phát hiện khí áp càng ngày càng thấp, ngẩng đầu liền thấy một mặt âm trầm Phượng Cửu Khanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhanh chóng hồi tưởng mình rốt cuộc làm cái gì gây con dâu sinh khí. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến chính mình làm sai chỗ nào, hơn nữa vừa mới bọn hắn rất vui vẻ, còn chuẩn bị trở về làm điểm chuyện vui sướng, như thế nào con dâu lại đột nhiên tức giận. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn lựa chọn ra âm thanh hỏi, "Ghê con dâu, ta gì cũng không có làm a, đến cùng thế nào? Ta sai chỗ nào ta lập tức đổi. Ngươi cho ta một cái đổi sai cơ hội có hay không hảo?" Tiếp lấy hắn phi tốc tiến lên, trực tiếp ôm lấy Phượng Cửu Khanh đùi, chết sống không buông tay loại kia, đã nhận sai cũng là hưởng thụ. Ngươi rất ưa thích hồ ly. Phượng Cửu Khanh không có đem Lục Gia hất ra, nàng không thích oan uổng người, trực tiếp bắt đầu tra hỏi. Hồ ly. Con dâu ngươi nói ta trên giấy viết hồ ly sáu trang. Ngươi không vui sao? Ngươi không thích mà nói, chúng ta liền không chơi đúng thế. Lục Gia không hiểu ra sao? Hắn bây giờ rất nghi hoặc, nhớ kỹ con dâu không phải hẹp hòi như vậy người, bọn hắn cũng chơi qua rất dùng nhiều dạng, hơn nữa con dâu so với hắn còn có thể chơi, chắc chắn sẽ không bởi vì hắn muốn chơi điểm hoa văn liền tức giận. Hồ ly. Hồ ly. Lục Gia suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ không dậy nổi hồ ly nơi nào gây con dâu không vui, hắn đã sớm đem Thanh Nguyệt cái này con tiểu hồ ly quên mất sạch sẽ. Ngươi không phải ưa thích hồ ly sao? Ngươi cảm thấy ta dễ nhìn vẫn là Thanh Nguyệt Đại Đế dễ nhìn. Phượng Cửu Khanh trực tiếp đem nguyên nhân tức giận nói ra. Lục Gia sửng sốt mấy hơi, Thanh Nguyệt Đại Đế giống như đích thật là một cái hồ ly. Từ nhớ tới trước đây Phượng Cửu Khanh cũng bởi vì Thanh Nguyệt Đại Đế ăn qua giấm, trong nháy mắt liền rõ bạch Phượng Cửu Khanh nguyên nhân tức giận, hắn lập tức cho thấy thái độ của mình. Con dâu, ta oan uổng a, ta toàn bộ tâm đều là ngươi, cái gì đồ bỏ hồ ly, ta sớm đã không còn bất luận cái gì ấn tượng. Ta phía trên viết hồ ly trang phục nữ bộc là một loại tình thú, con dâu ngươi cũng đi đến Lam Tinh, loại này gọi tình thú. Khanh khanh, ngươi biết lòng ta. Lục Gia giải thích đồng thời, gặp Phượng Cửu Khanh thần sắc buông lỏng, hắn liền theo cột trèo lên trên, trực tiếp đứng lên đổi thành nửa quỳ, đưa tay đem Phượng Cửu Khanh tay thật chặt nắm ở trong tay. Vậy ngươi thích ta xuyên cái kia hồ ly quần áo, vẫn ưa thích ta bây giờ bộ quần áo này. Phượng Cửu Khanh kỳ thực cũng biết chính mình có một chút cố tình gây sự, nhưng mà nàng cũng không biết vì cái gì, chính là nghĩ đến hồ ly liền không vui. Nàng gần nhất cũng là vô tâm tu luyện, chỉ muốn nhìn thấy Lục Gia, nghĩ Lục Gia bồi bên người nàng, trong lòng sao động bất an, khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn là mạng. Nữ đế đại nhân mặc cái gì ta đều ưa thích, chỉ cần là nữ đế đại nhân ta đều ưa thích, ta chỉ thích nữ đế đại nhân. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế đại nhân liền nghĩ đây nếu là tức phụ ta tốt biết bao nhiêu. Lục Gia dỗ ngon dỗ ngọt không muốn mạng ra bên ngoài bốc lên. Phu quân. Phượng Cửu Khanh nhẹ giọng gọi Lục Gia, này lại đã không ăn giấm, chỉ là ngạo kiều nàng không thể đem chính nàng là tại cố tình gây sự nói ra miệng. Con dâu, ta tại. Lục Gia đứng dậy đem Phượng Cửu Khanh vòng trong ngực, cúi đầu hôn đi. Phượng Cửu Khanh cũng hăng hái đáp lại Lục Gia. Hai người kịch liệt hôn, hô hấp và khí tức trộn lẫn, hôn từ trọng đến nhẹ, mưa rào ngừng biến thành mau mau tế vũ. Thật lâu, rời môi. Phu quân, là ta vừa rồi cố tình gây sự, ta cũng không biết vì cái gì. Hồ ly, ta chỉ muốn đến Thanh Nguyệt, ta biết ngươi cùng nàng không có quan hệ, nhưng mà ta chính là không biết vì cái gì rất khó chịu. Phượng Cửu Khanh vẫn chủ động nhận sai, nàng lý trí hấp lại. Cơ thể của Lục Gia nghiêng về phía trước cách cao đem Phượng Cửu Khanh vòng trong ngực, lại một lần nữa tại nàng giữa lông mày hôn một nụ hôn nói, "Ê Khanh Khanh, ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực, trong bụng còn cất hai cái không bớt lo đồ vật, toàn bộ đều là lỗi của ta. Là ta một mực đang bận rộn, không thể bồi tiếp ngươi, lại mọi chuyện cần thiết giao cho ngươi, áp lực đều ở trên thân thể ngươi, là lỗi của ta." Phu quân. Phượng Cửu Khanh dùng nai con tầm thường ánh mắt nhìn xem Lục Gia, đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt Lục Gia lộ ra yếu ớt một mặt. "Khanh Khanh, ta lần này thật tốt cùng ngươi một đoạn thời gian, chúng ta cùng đi dạo chơi a, đi xem một chút tiên cương tu chân giới, đi trong bí cảnh tìm bảo bối như thế nào?" Lục Gia chỉ khởi thân thể đề nghị. "Hảo, bất quá trước đó, trước hết để cho bản đế ăn hết ngươi." Phượng Cửu Khanh chuyển thủ làm công đem Lục Gia đặt tại trên ghế, chậm rãi nhấm nháp Lục Gia. Một canh giờ sau, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh mang theo vui mừng chuẩn bị du lịch Thương Lan Đại Lục. Lục Gia hai vợ chồng dạng này đầu tiên là bế quan, lại là du ngoạn khắp nơi, lại cơ duyên xảo hợp để cho Thiên Đình triệt để đối bọn hắn hai vợ chồng thả xuống cảnh giác. Mặc dù Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hay là một mực giám thị lấy Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, thế nhưng là không có như vậy dụng tâm, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, có đôi khi thậm chí hai người đều đi mò cá vẫy nước. Bọn hắn những thứ này thượng thần vốn là chỉ biết là hưởng thụ, hoặc đi thế gian làm mưa làm gió, tâm tình không tốt liền đi đồ diệt sinh linh, thậm chí có đôi khi đi diệt sát mấy cái tu ti môn phái, cái này cũng là tiên cương tu chân giới hệ thống tu luyện vẫn luôn không hoàn thiện nguyên nhân. Lần này bọn hắn có thế thành thật thật giám thị Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh 10 năm, còn là bởi vì bị Tử Tiêu dặn đi dặn lại, bằng không thì bọn hắn đã sớm bắt đầu mò cá. Bây giờ lâu như vậy cũng không có nhìn thấy Lục Gia hai vợ chồng làm cái gì đối với Thiên Đình chuyện bất lợi. Tử Tiêu nghe xong Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hồi báo sau, cũng buông xuống lòng cảnh giác, hơn nữa hắn bây giờ trọng tâm tại cùng Sương Nguyệt cướp Long Uyên để lại thế lực. Đến nỗi kiểm kê rốt cuộc có bao nhiêu thần vị tiêu thất chuyện này, hắn cùng Sương Nguyệt trong thời gian ngắn đều không thể làm đến, thật sự là Thiên Đình đã sớm loạn không được, những cái kia thượng thần cùng thiên binh thường xuyên trộn đi tìm không thấy người. Thậm chí có ít người còn ưa thích chơi cái gì ngụy trang phàm nhân trò chơi, đủ loại dạo chơi nhân gian, muốn triệu hồi bọn hắn thực sự phải hao phí rất lớn một phen công phu. Không tốn cái chừng trăm năm căn bản làm không được. Cho nên bây giờ Thiên Đình cùng Lục Gia ở vào bình an vô sự thời kỳ, hai phe cũng không có thời gian quản đối phương. Thứ 373 chương du lịch trở về nhà, bế quan. Sau 3 năm, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh dạo chơi trở về. Lục Gia vừa bước vào thần nữ điện liền thấy một mặt u oán 2233, hắn tự hiểu đối lý, vội vàng tiến lên dỗ, "Hề 2233, ta trở về, lần này ta mang cho ngươi lễ vật." "Hừ, ta mới không có thèm túc chủ lễ vật." 2233 ngoài miệng nói không có thèm, ánh mắt không ngừng hướng về Lục Gia trên tay nhìn, suy nghĩ Lục Gia cho nó mang theo lễ vật gì. Lục Gia thân là 2233 túc chủ, còn không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia sao. Hắn trực tiếp móc ra lễ vật, "Kẻ đây là gốm sứ búp bê, ta chuyên môn tìm người chiếu vào ngươi bộ dáng làm, ây, còn có cái này một túi đựng đồ mứt quả, ngươi không phải thích ăn nhất sao?" "Túc chủ, ngươi đối với ta cũng quá tốt rồi đi, ta thích nhất ngươi." 2233 cái kia chút ít quán khí trong nháy mắt không còn, trực tiếp vui vẻ đến bay lên. Lúc này, 2233 liền lấy ra một cây mứt quả lắm điều, đây chính là Lục Gia mua cho nó, ý nghĩa hoàn toàn không giống, so trước đó mình mua mứt quả ngọt không chỉ gấp 10, không đúng, gấp 20 lần, gấp 100 lần. Vô số lần. "Dỗ tốt rồi 2233, Lục Gia thấp giọng cùng Phượng Cửu Khanh thì thầm vài câu. Hai vợ chồng liền tách ra, kế tiếp bọn hắn giải quyết Thiên Đình sự tình, tranh thủ sớm ngày trở về Thương Lan Đại Lục. Lục Gia mang theo 2233 đi một bên bế quan, Phượng Cửu Khanh cũng không ở nơi xa bế quan, còn có thể vì Lục Gia hộ pháp. Phòng bế quan môn vừa đóng lại, 2233 liền ghé vào Lục Gia trên lưng, vui vẻ đến một mực tại líu ríu. "Túc chủ, ta lại có thể một mực đi cùng với ngươi, hu hu, ta có thể nghỉ ngươi, ngươi không ở mỗi một ngày. Ta đều đang nhớ ngươi." "Túc chủ, ta là hệ thống của ngươi, ngươi về sau không thể lại bỏ lại ta chính mình chạy ra ngoài chơi. Coi như muốn ra ngoài chơi cũng muốn mang theo ta." "Tốt tốt tốt, về sau đều mang lên ngươi, được rồi." Lục Gia sờ lên ngốc hệ thống đầu. Mặc dù hắn ghét bỏ 2233 ngốc, nhưng mà ưa thích 2233 cũng là thật sự yêu thích. Đối với 2233 có một loại ghét bỏ lại sủng ái phức tạp cảm tình. Giống một cái nuôi ngu xuẩn hài tử lão phụ thân. Ta thích nhất túc chủ 2233 không đứng ở lục gia trên mặt cọ qua cọ lại, biểu thị nó rất vui vẻ. Đừng làm rộn, chúng ta bắt đầu làm việc a, giải quyết chiến thần thần vị, ta có cảm giác ta giải quyết chiến thần thần vị sau, cách thiên đình hủy diệt ngày liền không lại xa. Lục gia đem 2233 từ trên người chính mình xách xuống. Hảo, vậy ta cùng túc chủ làm việc với nhau, giải quyết Long Uyên cùng thiên đình, 2233 biết đây là chính sự, cũng nghiêm túc lên. Lục gia đã đem chiến thần thần vị phóng ra, không còn trận pháp chi tâm gò bó, thần vị trước tiên liền lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc là lục gia đã sớm chuẩn bị, thần vị chỉ có thể bị hắn nắm ở trong tay thưởng thức, hắn cẩn thận quan sát đến thần vị. Tín ngưỡng chi lực cùng thiên đạo chi lực đã tiêu tan đến 7-8 phần, nhưng mà còn có một cổ vô địch ý chí quanh quẩn tại trên thần vị, không thể ngạnh bính. Túc chủ, cổ ý chí này không thuộc về thiên đạo, ta cũng phỏng đoán không ra cổ này vô địch ý chí là nơi nào tới, 2233 cùng lục gia cùng kiểu nhíu mày. Cùng đại đạo phù văn có chút tương tự, có thế đây là chiến thần đạo. Khả năng này cũng là chiến thần tối cường nguyên nhân. Lục gia muốn dùng đem thần vị hút vào thể nội, bản thân cảm ngộ thần vị bên trên vô địch ý chí. Tại thần vị vừa muốn nhập thể thời điểm, hắn cảm nhận được một cổ để cho hắn sợ hết hồn hết ví ý chí cường đại, thế là tạm thời dừng tay. Hắn ngắn ngủi sau khi tự hỏi, phân phó 22.233 nói, ở ngươi đi đem thái cực đồ gọi, ta cần nó làm hộ pháp cho ta. Tốt, túc chủ. 2.233 lần này hiệu suất làm việc cao lạ kỳ, bất quá phút chốc liền đem đang tại phơi nắng thái cực đồ mang đến, còn có cửu thiên thần diễm cũng bị nó thuận tay mang đến. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì, hắc hắc, có phải hay không cần ta giúp ngươi, ta quả nhiên là lợi hại nhất. Thái cực đồ vừa đến đã rắm thúi đạo. Lục gia một cái tát chụp đang tại rắm thúi thái cực đồ nói, nghe đừng ba hoa, bây giờ thời gian cấp bách, ta muốn đem thần vị hút vào thể nội cảm thụ cái kia cổ vô địch ý chí, nhưng mà có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cần ngươi hỗ trợ, ta nếu là trong lâm vào cái kia cổ vô địch ý chí ra không được, ngươi liền mau đem ta kéo ra ngoài. Chủ nhân, ngươi yên tâm giao cho ta. Thái cực đồ vỗ vỗ chính mình bảo đảm nói. Ân, cái kia bắt đầu. Lục gia không có thời gian nói nhảm, hắn làm tốt phân phó sau trực tiếp đem chiến thần thần vị hút vào thể nội. Phanh. Ngay tại thần vị vừa tiến vào trong cơ thể của lục gia một khắc này, thái cực đồ cùng 2.233 bị chấn động mở. Ta mẹ nó, chiến thần có mạnh như vậy sao? Thái cực đồ không thể tin được, nó gặp qua tiên cương tu chân giới ngoại trừ hình bên ngoài tất cả chiến thần, căn bản không có mạnh như vậy khí tràng, chỉ là tiết ra ngoài một điểm khí tức liền đem nó đánh bay. Hừ, không phải chiến thần mạnh, là túc chủ mạnh, 2.233 mạo tinh tinh mắt, nó túc chủ chính là tối cường. Không chấp nhận phản bác. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Khanh cũng chạy đến, nàng cũng cảm nhận được cái kia cổ vô địch khí thế, bây giờ lục gia để cho nàng kinh hãi, mạnh, quá mạnh mẽ, nếu như cùng cảnh giới, nàng tuyệt đối không phải lục gia đối thủ. Nàng kiểm tra cẩn thận cơ thể của lục gia cùng thần hồn, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ, không có những chuyện khác, nhưng mà nàng vẫn là không yên lòng, thế là lên tiếng hỏi, 2.233, ở đây phát sinh cái gì? Phu quân tại sao lại mạnh như thế? 2.233 đứng lên lắc đầu nói, ghê nữ đế đại nhân, ta cũng không biết túc chủ thế nào, túc chủ vừa mới hấp thu chiến thần thần vị lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, còn đem ta chấn động đến mức thật xa. Bất quá túc chủ hấp thu thần vị phía trước đã làm tốt chuẩn bị đem thái cực đồ gọi tới, nói hắn lâm vào nguy hiểm liền đem hắn kéo trở về, ngươi không cần lo lắng rồi. Thái cực đồ cũng lên tiếng cam đoan, ghê nữ chủ nhân đã là đại thánh đỉnh phong tu vi, ta bây giờ cũng mạnh ngoại hạng. Ta có lòng tin có thể tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc có thể đem hắn kéo trở về. Ân, các ngươi cố gắng nhìn xem phu quân, ta muốn đi bế quan. Phượng Cửu Khanh lần này cùng lục gia xuất hành đem đáy lòng sao động triệt để tiêu trừ, lại có thể bế quan tu luyện. Nàng không phải loại kia có tình yêu nên cái gì đều liều mạng người, tu luyện thành vì người vô cùng cường đại cũng là nàng truy cầu. Trước đó nàng nghĩ đột phá chuẩn đế thành là đại đế, bây giờ nàng muốn thành tiên. Không phải tiên cương tu chân giới thiên đình loại kia tiên, mà là đại đế phía trên tiên. Nàng muốn vô địch tại thế gian. Phượng Cửu Khanh lựa chọn tại lục gia cách đó không xa bế quan tu luyện, như vậy thì tính toán lục gia xảy ra chuyện, nàng cũng có thể trước tiên xuất quan cứu viện. Cùng lúc đó, lục gia bây giờ lâm vào một mảnh trong hỗn độn, chung quanh hắn một vùng tăm tối, vô luận hắn làm cái gì đều không cải biến được tình cảnh của mình, hắn lựa chọn trong bóng đêm tĩnh tọa. vừa mới cổ khí tức mạnh mẽ kia cũng không phải Lục Gia tản mát ra, mà là Lục Gia tiến vào mảnh hỗn độn này lúc tràn lan ra một chút xíu vô địch đạo. Thời gian tiếp tục bình tĩnh trải qua, Lục Gia hai vợ chồng bế quan, Thiên Đình vội vàng nội đấu, còn có triệu hồi tất cả thần tiên. Nhưng mà che giấu tại bình tĩnh lại sóng ngầm phun trào chưa bao giờ ngừng, Tiêu Triệt sư môn săn giết thần vị, khác tu tiên giả cũng biết, tiên cương tu chân giới đều ngầm săn giết cấp thấp thần tiên. Cũng bởi vì Phong Tà Cốc biến mất, thần vị áp chế tiêu thất, các tu chân giả tu vi áp chế cũng tiêu thất, bọn hắn mỗi một cá nhân tu vi đều đang tiến bộ, còn hiện ra một nhóm lớn dị bẩm thiên phú tu sĩ, đã ẩn ẩn có cùng Thiên Đình đối kháng sức mạnh. Thiên Đình kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, triệu hồi tất cả thần tiên, còn bố trí không thiếu ám thủ. Thứ 374 chương vô địch, chiến thần vô địch đạo. Lục Gia không biết trong bóng tối vượt qua bao nhiêu nguyệt tuổi, bắt đầu hắn còn có thể không ngừng nếm thử xông ra hắc ám, nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Lại qua một đoạn thời gian, hắn lựa chọn nằm ngửa, chờ đợi dẫn hắn tiến hắc ám đồ vật chủ động ra tay. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, không có phát sinh gì cả, thậm chí hắn một điểm linh hồn chi lực cũng không có tiêu hao, liền giống như mới vừa vào tới. Cái này khiến Lục Gia gặp khó khăn, Thái Cực Đồ không có ra tay chứng minh hắn không có gặp phải nguy hiểm. Tối om đưa tay không thấy được năm ngón để cho hắn tâm thần không yên, suy xét khởi sự tới đầu óc cũng không có như vậy linh quan. Lại không biết qua bao lâu, Lục Gia có chút tâm phiền ý loạn, tu sĩ cũng là người, mặt người đối với không biết hoàn cảnh, vẫn một mảnh hắc ám hoàn cảnh, cảm xúc sẽ bị vô hạn phóng đại. Mẹ nhà hắn đến cùng có người hay không? Vì cái gì dẫn ta tới ở đây? Lục Gia bắt đầu dùng chính mình tối cường đại đạo phù văn muốn trực tiếp đánh tan không gian. Thậm chí còn sử dụng ra vừa lĩnh ngộ không gian đại đạo, muốn đưa đổi không gian ra ngoài. Nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Bất quá, Lục Gia lại có phát hiện mới, hắn ở đây sử dụng không gian đại đạo không tiêu hao linh lực cùng linh hồn lực. Ngược lại cũng không có biện pháp ra ngoài, dứt khoát ở đây tu luyện tính toán. Lục Gia chưa bao giờ bên trong hao tổn, liền bắt đầu ở đây bắt đầu tu luyện không gian đại đạo, không ngừng sử dụng không gian đại đạo. Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác, không ngừng sử dụng không gian đại đạo, để cho hắn đối không gian lĩnh ngộ nâng cao một bước. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu thời gian tu luyện đại đạo, thời gian đại đạo tu luyện hoàn lại tiếp tục tu luyện khác còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ đồ vật, thậm chí ở đây bắt đầu tìm hiểu đại đạo phù văn tới. Cuối cùng, Lục Gia đem tất cả có thể tìm hiểu đồ vật đều tìm hiểu một lần, chung quanh vẫn một mảnh hắc ám, hắn dứt khoát lựa chọn trong bóng đêm thật sự nằm ngửa. Đem ta mang vào ở đây đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem ta nhàm chán chết? Hắn nhắm mắt lại, chính mình cũng không biết là nằm trên mặt đất, vẫn là bay trên không trung. Nhàm chán chết, thật nhàm chán a, chẳng lẽ muốn tiếp tục tu luyện sao? Bên ngoài cũng không biết trôi qua bao lâu. Tính toán, tu luyện a, cũng không thể một mực dạng này nằm ngửa. Thế là, nằm xuống không đến bao lâu Lục Gia lại bắt đầu tu luyện. Lại là không biết bao lâu, hắn ở đây tu luyện cũng không thể đột phá, nên lĩnh ngộ đều nhanh lĩnh ngộ xong. Ta sẽ không một mực ở nơi này đợi cho chết đi, có phải hay không phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lục Gia tâm thái lại thay đổi, hắn đang sốt ruột muốn đi ra ngoài, lại bắt đầu nếm thử đủ loại biện pháp ra ngoài. Không xuất được, như thế nào không ra? Ta không tin không xuất được. Ta nhất định phải ra ngoài. Không xuất được. Không xuất được. Ta không xuất được. Hắc ám ăn mòn Lục Gia ý thức, để cho ý thức của hắn bắt đầu trở nên hỗn độn, hắn mặt trái cảm xúc tại bị vô hạn phóng đại, tử vong cùng sợ hãi hướng hắn đánh tới. Trong bóng tối giống có một đôi bàn tay vô hình tại điều động hắn tâm tình tiêu cực, để cho hắn cảm nhận được chính mình giống như khốn thú, không tránh thoát, chỉ có thể ở đây chết già. Ta muốn đi ra ngoài. Hắn lại bắt đầu giãy giụa, tất cả biện pháp đều thử lược, vẫn chưa được. Hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc đến ở đây chờ đợi bao lâu, trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể già yếu. Ta ở đây chờ đợi bao lâu? 1000 năm. Vẫn là 1 vạn năm, ta sắp chết già rồi sao? Ta phải chết già ở đây sao? Ta phải chết ở chỗ này. Lần này Lục Gia triệt để nằm ngửa, hắn đã nghĩ tới Phượng Cửu Khanh, lập tức giãy giụa đứng dậy. Ê không, ta không thể chết tại. Ta phải sống, ta muốn cùng Khanh Khanh vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót. Không đúng. Vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót, đúng a, ta có thể vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót, ta làm sao có thể chết, ta có vô tận tuổi thọ, ta làm sao có thể chết. Trong nháy mắt, đặt ở Lục Gia trên người cái kia hai tay tiêu thất, hắc ám cũng tại bị chậm rãi xua tan. Lục Gia cười phun ra trong ngực quốc khí, đứng dậy nhìn thẳng phía trước, vẻ ta đã biết. Ngươi từ ta đi vào bắt đầu ngay tại sắp đặt, muốn dùng hắc ám tan rã ý chí của ta, muốn cho chính ta từ bỏ chính ta. Ta chiến thắng hắc ám, cho nên hắc ám nên biến mất, ngươi cũng nên xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Lục Gia dứt lời trong nháy mắt, hắc ám tiêu thất, thế giới biến thành trắng bệch. Mà Lục Gia đứng trước mặt đưa lưng về phía hắn người, người này chính là đời thứ nhất chiến thần hình. Ngươi tại che chở chiến thần thần vị, hoặc có lẽ là hình vô địch đạo tại che chở chiến thần thần vị. Lục Gia đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, thậm chí chuẩn bị kêu gọi chính mình tối cường ngoại quải lão bà đại nhân đến giúp đỡ. Tu vi hiện tại của hắn không phải Long Uyên đối thủ, kia liền càng không thể nào là bây giờ cái này mạnh hơn hình đối thủ, nhờ người ngoài không mất mặt, hơn nữa thỉnh vẫn là mình lão bà, hắn không có chút nào gánh vác. Ta không phải là hắn, hắn muốn đem ngươi giết chết trong bóng đêm, hắn có hay không che chở chiến thần thần vị, ta không biết, ta chỉ muốn chính diện chiến thắng ngươi, giết chết ngươi. Hình xoay người lại đối mặt Lục Gia. Lục Gia vẫn là thấy không rõ lắm hình dáng vẻ, thực sự là một cái chuyện kỳ quái. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này hình không giảng võ đức, trực tiếp hướng hắn công tới. Không phải, ngươi là chiến thần A, như thế nào một lời không hợp liền khai kiền. Hắn đều mộng, lớn tiếng trách cứ hình, tác may mắn chính là hắn cũng một mực chuẩn bị chiến đấu, không có bị hình đánh lén làm bị thương. Hình nghe được Lục Gia lời nói ngừng tay, nhanh chóng hướng về sau thối lui, kẻ đánh nhau phía trước muốn nói một câu thì ta muốn đánh sao, y vậy ta có thể nói. Ta muốn đánh. Hình vô cùng trịnh trọng nói câu nói này sau, mới bắt đầu công kích Lục Gia. Hình ra tay chính là toàn lực, chiến thần pháp tướng xuất hiện, không có kim giáp, cũng không có kim quang, chỉ là một cái bên hông vây quanh gia thú, cầm trong tay trường mâu cự nhân, lại so Long Uyên cái kia chiến thần pháp tướng mạnh mấy lần. Hình không có bất kỳ cái gì kỹ xảo huy động trường mâu hướng về Lục Gia đâm tới, giống như viễn cổ người đi săn vật lộn như vậy, nhưng mà tốc độ nhanh đến Lục Gia tốc độ của mình căn bản trốn tránh không được. Muốn đón đỡ lại bị lực lượng cường đại chấn nhiếp. Không thể đón đỡ. Lục Gia chỉ có thể sử dụng không gian đổi thành, đem chính mình đổi được một mảnh khác không gian, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát hình tùy tiện nhất kích. Nhưng mà hình không cho hắn thời gian thở dốc, trường mâu giống như là mọc thêm con mắt, tại hắn đổi thành không gian sau, lần nữa hướng về hắn điểm đến đâm tới. Hắn không có cách nào, chỉ có thể lần nữa đổi thành không gian, trường mâu xác thực mọc mắt, lại một lần hướng về hắn điểm đến đâm tới. Biến thái như vậy sao? Khanh khanh cũng không có cách nào xác định ta điểm đến, đời thứ nhất chiến thần hình mạnh như vậy. So tức phụ ta còn mạnh hơn. Lục Gia không có cách nào, chỉ có thể không ngừng đổi thành không gian. Còn tốt hắn vừa rồi tại trong bóng tối đem không gian đại đạo lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, bằng không thì bây giờ trực tiếp liền bị hình một trường mâu mang đi. Như thế nào biến thái như vậy, hắn sẽ không mệt không? Ta như vậy trốn cũng không phải biện pháp. Nơi này chiến đấu sẽ tiêu hao linh khí cùng linh hồn, nhất định phải phản kích. Lục Gia vừa trốn vừa muốn làm sao đối phó hình. Hắn lại liền lăn một vòng né ba lần sau, quyết định né tránh chiến thần pháp tướng, hướng thẳng đến hình bản thể ra tay. Thế là, hắn lần tiếp theo không gian đổi thành điểm đến tại hình sau lưng, tránh thoát chiến thần pháp tướng công kích, xuất hiện tại hình sau lưng, đã sớm chuẩn bị xong một kích mạnh nhất ra tay, hắn tất cả lĩnh ngộ đại đạo phù văn hội tụ tại trên nắm tay. Chết! Nắm đấm của hắn bức bách hình đầu, hình lại ngay cả động cũng không động, trước người dâng lên một cái che chắn đem công kích của hắn ngăn trở, thậm chí đem hắn đánh bay mấy chục mét, cùng lúc đó, trường mâu cũng rơi xuống trên người hắn. Khói lửa tán đi, Lục Gia nằm trên mặt đất, tại nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn vận dụng thời gian đại đạo, đem trường mâu đánh trúng thời gian của hắn lấy ra đi, dạng này mới sống tiếp được. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng là bởi vì trường mâu tấn công tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là nhận lấy một chút nhỏ nhẹ thương. Hơn nửa linh khí đại lượng tiêu hao, thần hồn cũng lung lay sắp đổ. Ta ở đây là vô địch, ngươi quá yếu, có thể bỏ cho hàng. Hình đột nhiên đình chỉ tiến công, chiến thần pháp tướng cũng đi theo dừng lại xuống. Thứ 375 chương ở đây, ta là vô địch. Ta không tin, lại đến. Lục Gia không phải loại kia nhận thua người, cho dù chết cũng sẽ không chịu thua, hơn nữa trước khi chết cũng muốn hung hăng cắn xuống địch nhân một miếng thịt. A, ngây thơ. Vậy ta liền để ngươi xem một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Hình lần này cùng chiến thần pháp tướng cùng nhau động tác. Đối mặt chiến thần pháp tướng vô địch trường mâu, Lục Gia chỉ có thể sử dụng không gian đổi thành trốn tránh. Ngươi bị bắt. Hình chân thân xuất hiện tại Lục Gia không gian đổi thành điểm đến. Lần này Lục Gia căn bản không có phản ứng thời gian, trực tiếp bị Hình một quyền đánh bay. Lục Gia từ dưới đất bò dậy, không dám tin vì cái gì Hình có thể chính xác như thế chính mình điểm đến. Lần này hắn là ngẫu nhiên đổi thành không gian, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình không gian đổi thành điểm đến ở nơi nào. Đời thứ nhất chiến thần biến thái như vậy sao? Thế nhưng là ta đã thấy bản thân hắn, còn có sau khi hắn chết hóa thành tà thần, cũng không có phát hiện ở áp chế lực, đây là có chuyện gì, không thích hợp a. Hình không có cho Lục Gia thời gian suy tính, công kích lần nữa tới. Lục Gia chỉ có thể trốn tránh, nhưng mà mỗi lần Hình đều có thể xác định hắn điểm đến vị trí, hắn không thể không sử dụng ra thời gian đại đạo, bằng không thì hắn liền bị Hình nện chết. Nhưng mà hắn sử dụng ra thời gian đại đạo cũng thường xuyên bị Hình nện đến, hiện tại hắn đã vết thương chồng chất. Như thế nào mạnh như vậy, ta cảm giác chính mình căn bản không có phản kháng, ta chỗ này gặp phải nguy hiểm thái cực đồ vì cái gì còn không ra tay. Lục Gia tại thôi động nhân duyên thạch hô hoán lão bà đại nhân đến giúp đỡ. Khanh Khanh còn thế nào chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Khanh Khanh gặp phải nguy hiểm? Không nên a, ta đã thấy Hình thi thể, hắn nhiều nhất cùng Khanh Khanh chia 5 năm, thậm chí còn không bằng Khanh Khanh, vì cái gì nơi này hắn mạnh như vậy, cái này không hợp lý a. Lục Gia liền suy xét như thế một hồi liền lại bị Hình đánh cho tê người một trận, chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy xét, toàn lực trốn tránh Hình công kích. Hắn cũng tổ chức lên mấy lần tiến công, nhưng đều bị Hình nhẹ nhõm hóa giải, phải nói là còn không có đụng tới Hình liền bị đánh cho tê người một trận. Phốc thử, y răng rắc. Hình trường mâu xuyên thấu Lục Gia lồng ngực đem hắn đính tại trên mặt đất. Ngươi bại, nhận thua đi. Lục Gia nghe Hình bình thản không sóng âm thanh, Hình chiến thần pháp tướng cũng càng ngày hùng vĩ, mà chính hắn trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Lão tử chưa từng có cùng ai nhận qua thua, ngươi thì tính là cái gì? Còn nghĩ để cho lão tử chịu thua. Lục Gia tay phải cầm kiếm, tay trái khắc họa lực công kích này tối cường lôi đình phù văn, thời gian cùng không gian đại đạo phối hợp, hai đạo công kích một trái một phải hướng về Hình bản thể công kích mà đi, chính hắn tấn công ngay mặt Hình. Ta nói ngươi quá yếu. Hình đứng tại chỗ cũng không có động một chút, tiện tay vừa nhấc Lục Gia bị định ngay tại chỗ, hắn tất cả công kích cũng chôn vùi trong gió. Hình lại tiện tay vung lên, hắn lại lần nữa bị trường mâu xuyên thấu phần bụng đóng ở trên mặt đất, tiếng sấm nổ gào thét, vừa mới lôi đình phù văn cùng chính hắn chém ra một kiếm kia lại xuất hiện đánh vào trên người hắn. Máu tươi chảy đầy đất, Lục Gia cũng bị bổ đến cháy đen, thịt trên người cũng không có mấy khối thịt ngon, chỉ cần há miệng chính là miệng to máu tươi chảy ra, lại không một điểm sức chiến đấu. Hình cùng chiến thần pháp tướng đi tới gần, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lục Gia, Hình trong mắt vẫn là không có một điểm cảm xúc, không có chiến thắng địch nhân tâm tình vui sướng. Chiến thần pháp tướng càng thêm cao lớn, Hình trên thân cái kia cổ vô địch khí thế cũng càng thêm cường thịnh. Mà Lục Gia đã cảm thấy chính mình càng ngày càng nhỏ bé, khí thế càng thêm yếu, trong lòng của hắn dâng lên một cái đáng sợ ý niệm, trước mặt cái này Hình không thể chiến thắng, hắn vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng Hình. A! À. Lục Gia lập tức liền đem ý nghĩ này vung ra não hải, hắn lấy tay cưỡng ép đem trên người mình trường mâu rút ra, từng ngụm phun huyết, dùng kiếm gỗ gắn gượng đứng lên. Hà tất dãy dụa, thành thành thật thật bị ta giết chết không tốt sao? Hình lại nhẹ nhàng vung lên đem Lục Gia đập tới trên mặt đất, uy áp cường đại để cho Lục Gia cũng lại không đứng dậy nổi. Không. Có thể. Có thế. Lục Gia sử dụng không gian đại đạo đem chính mình đổi được những vị trí khác, nhưng mà ở đây toàn bộ bị Hình uy áp bao phủ, hắn chỉ có thể bị ép tới người không dậy nổi. Ta nói ta là vô địch, ngươi chạy trốn tới nơi nào đều không dùng, ngoan ngoãn từ bỏ dãy dụa a. Hình trong thanh âm vẫn là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hắn một mực lấy thượng vị giả tư thái nhìn xuống Lục Gia. Lục Gia trong mắt hắn vẫn luôn chỉ là một con dung dế, một cái mặt hắn nhào nặng làm thịt xoa tròn sâu kiến. Từ bỏ mẹ nó, không gian thiết cát. Lục Gia lần này trực tiếp đổi thành mình cùng Hình chỗ không gian, lại đem chính mình nơi này không gian cắt đến hiếm nát, sau đó đem chỗ vùng không gian này cuốn vào trong thời không loạn lư. Phanh. Lục Gia ngã xuống đất. Hình cũng xuất hiện tại Lục Gia vị trí mới vừa rồi, cơ thể chia 5 x 7 bị không gian loạn lưu cuốn đi. Hô! Giải quyết sao? Lục Gia vừa lộ ra mỉm cười thắng lợi, liền phát hiện không thích hợp, trên người hắn uy áp còn không có tiêu thất. Không đúng. Hắn lần nữa không gian đổi thành, một lần đổi thành sau còn cảm thấy không được, lại liên tục mấy lần thay đổi chính mình điểm đến, nhưng mà cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chạy trốn được sao? Hình xuất hiện tại Lục Gia đỉnh đầu, trường mâu từ trên hướng phía dưới đem Lục Gia cánh tay trái gọt sạch. Lục Gia lại một lần nữa chật vật chạy trốn, nhưng mà vẫn như cũ chạy không khỏi Hình đuổi kịp, hắn một cái tay khác cánh tay cũng bị Hình gọt sạch, trên thân bị trường mâu đâm xuyên mười mấy nơi vết thương, thậm chí còn có mấy chỗ bị trường mâu trực tiếp xuyên thủng. Ngươi hà tất dãy dụa, ngươi không trốn thoát được, không ai có thể đánh bại ta, ta là vô địch. Hình trên người vô địch ý chí càng ngày càng cường thịnh, chiến thần pháp tướng cũng biến thành càng ngày càng cao lớn. Thật chẳng lẽ không thể chiến thắng hắn sao? Lục Gia bị Hình cường đại vô địch ý chí đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Hắn cũng không còn khí lực phản kích, cơ thể cùng linh hồn tiêu hao đã đến cực hạn, hơn nữa công kích của hắn đối với Hình hoàn toàn vô hiệu, thậm chí ngay cả cho Hình cù lét đều không làm được. Chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Lục Gia cảm thấy vô biên tuyệt vọng, địch nhân thực sự quá cường đại, so với hắn thấy qua bất kỳ người nào đều cường đại hơn, so Phượng Cửu Khanh còn mạnh mẽ hơn. So Khanh Khanh còn mạnh mẽ hơn, làm sao có thể, Khanh Khanh thế nhưng là đại đế, hắn nhất định có nhược điểm. Lục Gia điều động trận pháp chi tâm bên trên minh khắc đại đạo phù văn, muốn lần nữa tổ chức lên tiến công, lại sử dụng phá vọng chi đồng muốn nhìn thấu Hình nhược điểm. A, sâu kiến còn muốn phản kháng sao? Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không làm bị thương ta. Hình cùng chiến thần pháp tướng thật sự đứng bất động, áp chế uy áp cũng tiêu thất, tùy ý Lục Gia ra chiêu. Lục Gia dựa vào kiếm gỗ chèo chống đứng lên, đem vừa mới khôi phục một điểm linh khí toàn bộ rót vào trong hai mắt, muốn dùng phá vọng chi đồng nhìn thấu Hình. Kim thân bất diệt, đại đạo viên mãn, vô địch chi tư, làm sao có thể? Lục Gia sử dụng phá vọng chi đồng sau càng thêm tuyệt vọng, Hình toàn thân cao thấp tính cả thần hồn một điểm sơ hở cũng không có, toàn bộ đều là viên mãn. Ta không tin. Lục Gia lấy ra trận pháp chi tâm, phía trên đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.